Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Phốc, Bạch Liên Hoa đánh vào trên tường, một búng máu nhổ ra. Nàng chống đứng vững, khó có thể tin xem Diệp Kiếm Vi, đường đường chính phái đệ tử cư nhiên làm đánh lén. Nàng cái gì chuyện xấu cũng chưa làm, còn trước mặt hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu vô tội Lục Bình. Hắn thế nào ngược lại muốn giết nàng? Không có thể chờ nàng suy xét ra nguyên nhân, Diệp Kiếm Vi liền lại rút kiếm đâm đi lại. Ngay tại kiếm sắp đâm đến của nàng thời điểm, Diệp Kiếm Vi đột nhiên về phía sau huy kiếm đón đỡ. Đinh, thân kiếm đem ám khí văng ra, nhưng là để lại một đạo ao rơi vào dấu. Các hạ nháo sự cũng nên chọn chọn địa phương đi, Lục Lăng Thịnh thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Bạch Liên Hoa theo tiếng nhìn lại, một bộ bạch y Lục Lăng Thịnh chậm rãi đi đến, đạm mạc trên mặt mang theo một tia lệ khí. Một cái hoàng cầu cùng sau lưng hắn thải tiểu toái tiến bước đến. Khả khi nhìn rõ bên trong thế cục sau sẽ không vui vẻ như vậy. Dựa theo bá bá kế hoạch, dừng bút ký chủ hẳn là sẽ cùng nam chính cùng rời đi này. Sau đó hắn khắp hào thời gian mang Lục Lăng Thịnh đi lại chóc hiện. Cảm giác bị phản bội Lục Lăng Thịnh tuyệt đối hội động thủ. Mà lúc này nam chính căn bản là không phải là đối thủ của Lục Lăng Thịnh. Bởi vì nam chính quang hoàn, Diệp Kiếm Vi có thể chạy thoát, mà không có thể chạy thoát rừng bút ký chủ tác hội gặp phản bội trừng phạt. Nhưng là, vì sao nam chính muốn giết ký chủ A? Vì sao Lục Lăng Thịnh hội trình diễn anh hùng cứu Mỹ nhân diễn phân A? Lục Lăng Thịnh chậm rãi đi đến Bạch Liên Hoa bên người xem xét thương thế. Dương mắt khinh thường đánh giá Diệp Kiếm Vi, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh nói. Vấn thiên các đệ tử, đúng là, tại hạ Diệp Kiếm Vi, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Diệp Kiếm Vi cảnh giác tương lai nhân đánh giá, đúng là nhìn không ra võ công trình độ, chắc là ở bản thân phía trên. Lục Lăng Thịnh, ngươi là, Thiên Vũ lâu lâu chủ Lục Lăng Thịnh. Diệp Kiếm Vi kinh dị vạn phần, hắn kiếp trước theo không thấy được quá Lục Lăng Thịnh, nhưng tên Lục Lăng Thịnh là tuyệt đối nghe qua. Tâm ngoan thủ lạt võ công chắc tuyệt, phóng tầm mắt võ lâm bên trong chỉ sợ chỉ có không ra thế không nói chân nhân có lẽ có thể cùng chi. Nhất địch, sở trưởng quản Thiên Vũ lâu ở trên giang hồ càng là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thủ hạ sát thủ vô số, nhưng như vậy một cái thanh danh chấn chấn đại ma đầu. Vẫn còn chưa tới kịp làm ra cái gì tai họa võ lâm sự tình đã bị một gã tân tấn sát thủ cấp đoạt. Quyền, cho dù là đã trùng sinh, Diệp Kiếm Vi đều nghĩ không ra Lâm Đinh là làm sao bây giờ đến. Mà hiện tại bọn họ không biểu hiện ra nửa điểm bất hòa. Thậm chí quan hệ nhìn qua cũng không tệ. Một cái cũ lâu chủ, một cái tân lâu chủ. Điều này cũng ý nghĩa, giang hồ chính đạo sắp sửa gặp phải cùng hai cái đại ma đầu là địch cục diện. Phi thường bị động bất lợi. Lúc này muốn lại sát Lâm Đinh đã là không có khả năng. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Lục Lăng Thịnh. Vấn thiên các cùng Thiên Vũ lâu, từ trước đến nay tỉnh hà không đáng. Không biết Diệp Thiếu Hiệp, vì sao đối của ta đồ nhi động thủ. Lục Lăng Thịnh đôi mắt híp lại, mang theo một chút lệ khí. Diệp Kiếm Vi không sợ đón nhận ánh mắt, nói, các hạ hẳn là biết được. Vấn thiên các tự thành lập đến nay cộng ra 23 khỏe. Không một sai tính, gia sư sở chắc đệ 24 khỏe. Thiên sát cô tinh, họa thế chi nữ, đó là ngài đồ nhi, Lục Lăng Thịnh cúi đầu nhìn nhìn Bạch Liên Hoa. Đúng là cười khẽ một tiếng. Vấn thiên các khỏe, từ trước đến nay là chuẩn. Này nhất khỏe chắc hẳn cũng chuẩn thật sự. Xem ra kiếp trước Lâm Đinh ở giết hắn đoạt quyền sau. Còn làm không ít đại sự đi. Đáng tiếc lúc này đây vấn thiên các tính sai lầm rồi, tuyệt không có khả năng, Diệp Kiếm Vi. Khẳng định nói, phải không? Lục Lăng Thịnh thần sắc ảm đạm sâu thẳm, thủ đặt tại bên hông ám khí thượng. Nói, ta nghĩ đến ngươi nhóm vấn thiên các hẳn là so với ta càng rõ ràng mới là. Thiên đạo vô thường a. Hết chương.